Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai được nghỉ, trước đây anh không ở tỉnh thành, chiều chiều nếu rảnh thì về nhà, không thì ở lại trường. Giờ Duy Lực đã về, đương nhiên phải đón vợ. Bệnh của bố thế nào rồi? Lên xe, Chiêu Chiêu hỏi, em tự tìm bác sĩ. Không biết sao, Duy Lực nói, sợ cô trách liền nhanh chóng thêm. Chữa được hơn nửa rồi, giờ đã có thể xuống giường đi lại. Mấy ngày trước, ông phải nằm sấp trên giường. Nói xong, lại cảm thấy nói quá nhiều. Liền đổi đề tài, anh tưởng em sẽ lo lắng bệnh tình của ông ấy. Thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm. Không ngờ, cô chỉ gọi một lần. Sau đó không hỏi nữa. Em gọi điện ít quá sao? Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Anh nói bậy đấy. Duy Lực cười tâu toét. Chiêu Chiêu cũng cười. Nụ cười khiến Duy Lực cảm thấy lưng lạnh toát. Em định làm gì? Anh né sang một bên. Tưởng cô định véo mình. Da dày như thế. Em không véo đâu. Đau tay lắm. Chiêu Chiêu thở dài, em nghĩ, anh luôn cãi lại bố. Thực ra là muốn thu hút sự chú ý của ông ấy phải không? Duy Lực giật mình, lập tức đỏ mặt cười nhạt. Anh không phải trẻ con 3 tuổi, cần gì sự chú ý của ông ấy? Vậy lúc nhỏ là có đúng không? Chiêu Chiêu bật cười, Châu Chiêu Chiêu, Duy Lực đỏ cả tai. Còn cười, tối nay xem anh xử lý em thế nào? Xử lý, này không phải đánh đập, mà là ý nghĩa khó nói thành lời của hai người. Chiêu Chiêu, đột nhiên hối hận trêu chọc con sói này. Đêm đó, Chiêu Chiêu quả nhiên không ngủ ngon. Duy Lực dường như muốn đòi lại cả tuần công lương. Trước khi ngủ không nói, nửa đêm Chiêu Chiêu đang ngủ say. Đột nhiên cảm thấy N, G, Ư, C nặng trĩu, như bị gì đó quấn lấy. Phiêu vũ miên miết tiếp theo. Có thứ gì đó đờ, ớ, em mơ vào mình. Chưa kịp kêu, môi đã bị ai đó phong kín. Đồ vô liêm sỉ, anh không ngủ sao? Tranh thủ lúc rảnh, Chiêu Chiêu tức giận đẩy con gấu lớn trên người. Nửa đêm như thế, có để người ta ngủ không? Trước đó em nói mọi người chưa ngủ. Sợ có tiếng động, anh chưa thỏa mãn, Duy Lực ấm ức. Giờ đêm khuya thanh vắng, đúng lúc lắm, Chiêu Chiêu, xong việc, Duy Lực nghịch mái tóc đen rối bù của cô, ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, khuôn mặt ửng hồng sau khi ân ái. Cứ thế chơi đùa, anh vẫn không buồn ngủ, Chiêu Chiêu bị anh làm phiền, cố mở mắt nhìn, hay có chuyện gì, Duy Lực hiếm khi không nói lời có màu sắc, mà trầm mặc nhìn cô. Hôn lên khóe mắt ướt át. Không có gì, chỉ là nhìn mãi không chán. Lúc này em đẹp nhất. Anh cúi người hôn thêm một cái. Chiêu Chiêu cảnh giác nhìn anh. Em thật sự không chịu nổi nữa. Vừa rồi điên cuồng thế nào? Mấy thứ trong thùng rác có thể chứng minh. Lần nữa, ngày mai cô sẽ tàn phế mất. Ngoan, ngủ đi. Khóe miệng anh nhếch lên. Cánh tay dài ôm chặt cô. Chiêu Chiêu yên tâm nhắm mắt, càng về cuối quá trình điều trị càng đau đớn, dù chỉ hơn một tuần nhưng Dương Quyền Đình gầy hẳn đi. Sau điều trị là dưỡng bệnh, việc này Chiêu Chiêu không giúp được gì, nhưng Chu Chính Văn nghe tin Dương Quyền Đình bệnh, thỉnh thoảng nhờ Chu Hạo Đông khi gà vào tỉnh thành thì ghé nhà họ Dương vài con. Gà gửi nhà họ Dương không phải gà nuôi công nghiệp, mà là giống gà ta Chu Chính Văn mới nhập về, nuôi thả trong vườn, hầm canh là ngon nhất. Vốn định đến thăm, nhưng Chiêu Chiêu gọi điện nói đang dưỡng bệnh, đợi khỏe hẳn sẽ đến. Sau hơn 10 ngày điều trị, thêm thời gian dưỡng bệnh, Dương Quyền Đình cuối cùng cũng khỏi. Thoáng chốc, Chiêu Chiêu đã thi xong kỳ học, bắt đầu kỳ nghỉ đông. Tỉnh thành cũng đón trận tuyết lớn nhất từ đầu đông đến giờ. Nửa đêm, Dương Duy Lực và Dương Quyền Đình đã ra ngoài. Tuyết quá lớn, nhiều nhà bị đè sập, không ít người đang ngủ bị chôn vùi. không biết tuyết rơi đến khi nào. Hứa Quế Chi nhìn tuyết bên ngoài thở dài. Chắc vài ngày nữa, Chiêu Chiêu nói, mẹ đừng quá lo lắng. Cô nói không phải không có căn cứ. Trận tuyết này kéo dài nhiều ngày, cứ rơi rồi tạnh, đến 28 tháng chạp mới rớt. Hơn nữa là trận tuyết lớn nhất mấy năm nay. Nhiều nhà bị sập, đường xá tắc nghẽn. Chiêu Chiêu từng nghe người làng kể, dân quê còn đỡ, mùa đông nhà nào cũng dự trữ cải củ, gừng, tạm đón năm mới, nhưng dân thành phố khổ hơn. Vì tuyết lớn, rau không vận chuyển được, giá rau đắt cắt cổ, mãi sau Tết tuyết tan mới có rau ăn. Mẹ, rau nhà mình đủ không? Nghĩ đến đây, Chiêu Chiêu hỏi, còn một ít. Không nhiều, Hứa Quế Chi nói, nhưng nhìn thời tiết thế này, bà không muốn ra ngoài mua. Vậy con đi với mẹ mua rau nhé. Chiêu Chiêu nói, tối bố về, mình ăn lẩu gà, mùa đông ăn ấm bụng. Cũng được, Hứa Quế Chi do dự, mặc thêm áo vào, hai mẹ con bọc kín, mỗi người xách một giỏ đi chợ. Ra đến cổng, Chiêu Chiêu chợt nghĩ, mẹ... Con đi lấy xe đạp của mẹ, lát treo giỏ cũng đỡ nặng. Hứa Quế Chi vốn định nói tuyết lớn đẩy xe bất tiện, nhưng nhìn giỏ của Chiêu Chiêu, đành gật đầu. Vì tuyết lớn, hôm nay chợ không đông. Chiêu Chiêu không khách khí, mua nửa bao khoai tây và củ cải, thêm 7-8 cây cải thảo. Con gái, Hứa Quế Chi mắt, sao mua nhiều thế? Mẹ, có xe đạp đẩy. Không nặng đâu, Chiêu Chiêu cười ngây ngô. Rau để nhà không hỏng được. Mua đủ rồi, mấy hôm nữa trời lạnh không phải ra ngoài. Cô cười hì hì, người xung quanh vốn kinh ngạc. Giờ hiểu ra, thì ra là cô gái lười biếng. Nhưng, cô gái lười, không chỉ mua rau, còn mua khá nhiều thịt. Chỉ là cô đánh giá thấp độ khó khi đẩy xe đạp trên đường tuyết. Đẩy không nổi. Còn suýt ngã, làm sao đây? Đột nhiên, một bàn tay lớn từ phía sau vươn tới. Cách Trương.